biết Linh Lung Thương Hành gần đây mới thêm một vị thần bí khách khanh. Tề Thiếu Phi cả giận nói, hắn gì cũng không có, ngươi cho hắn bớt 20%, ta có ưu đãi thẻ ngươi mới cho ta 9-20%. Xin lỗi, vị này ta Linh Lung Thương Hành khách khanh đại nhân, mà ngài, là thứ gì? Cô gái đẹp nhìn ra bên ngoài Tề Thiếu Phi, lại có thể đang để cho nàng khách khanh đại nhân khó khăn xem. Nàng đối với Hạ Vũ hoạt bát cười một tiếng, như vậy trả lời, Tề Thiếu Phi sắc mặt đỏ lên, tức giận cả người run rẩy. Hạ Vũ cười khẽ, tốt lắm, đợi hồi kết toán, cái này hai chất đồ, gấp bội cho ta lại bổ sung một phần. Được, đại nhân. Cô gái khôn khéo để cho người đi lại chuẩn bị một phần. Bạch Thiếu Thu vui vẻ nói, Vũ sư đệ, ngươi cái này, cùng các sư huynh đệ, liền chớ khách khí. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, Bạch Thiếu Thu nội tâm cảm động, là trước khi ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Hắn rõ ràng cho thấy tiểu nhân chi tâm độ lượng bụng quân tử à. Cô gái đẹp kết toán nói, bên này đồ tổng cộng 20 triệu khối thiên tủy, bớt 20% là 16 triệu thiên tủy, cộng thêm trước 20 triệu, tính là 20 triệu thiên tủy, vậy trên dưới 100 vạn thiên tủy số lẻ liền miễn. Đại hồ tử xách bầu rượu đi ra, cô gái đẹp cung kính nói, quản gia đại nhân, đại hồ tử, ngươi lại lên ban thời gian uống rượu à, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Đại hồ tử liếc về miệng, đại tiểu thư đều không quản ta, thằng nhóc ngươi nói ta à, đúng rồi, đừng tính tiền, đến lúc đó giúp bên này luyện chế chút thiên đan, dùng để lẫn nhau để, kiểu nào, được rồi, quy vừa cũ, đến lúc đó phân 3-7, Hạ Vũ nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, vậy rất sung sướng đáp ứng, đại hồ tử cởi mở cười nói. Thống khoái, đợi hồi buổi đấu giá bắt đầu, ngươi có thể đi nhìn một chút, có mấy kiện rất đồ tốt. Vũ, ngươi tới một tí, Yên Vũ Hà đột nhiên xuất hiện, Hành Bạch Ngọc chỉ hơi câu một tí, để cho Hạ Vũ đi qua. Thiếu Thu gặp qua Yên Vũ trưởng quỹ, Bạch Thiếu Thu cúi đầu biểu thị kính ý, Yên Vũ Hà nhẹ khẽ gật đầu, mang Hạ Vũ tiến vào bên trong nhà. Bên ngoài, Tề Huyệt cả kinh nói, đây là Linh Lung Thương Hành trưởng quỹ. Dĩ nhiên, tiên đạo chí tôn, rất mạnh, Bạch Thiếu Thu quay đầu giải thích. Tề Vân Phong mấy vị kia đệ tử, trước mắt ngẩn ra, cảm giác cái này vũ sư đệ có chút thần bí à. Hắn ở chỗ này quan hệ, là cứng bao nhiêu à? Song Long Thương Hành trưởng quỹ và hắn quan hệ không cạn cũng được đi. Liền tử đối đầu Linh Lung Thương Hành, cũng đối với hắn xem trọng có thừa. Tề Thiếu Phi một hồi lúng túng, phát hiện hắn mới vừa rồi giống như một cái thằng hề vậy nhảy nhót. Và Hạ Vũ căn bản không phải một tầng thứ người. Đại hô tử quay đầu nói, tới cái người, dẫn mấy vị đi nghỉ ngơi một tí. Dẫu sao là thằng nhóc kia bằng hữu, đừng chậm trễ à. Cô gái đẹp thả làm việc, mang bọn họ tiến vào sang trọng phòng nghỉ ngơi. Bên kia, Yên Vũ Hà môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói thẳng, Vũ, ngươi nghe nói qua âm dương ngũ hành đan sao? Dĩ nhiên, âm dương ngũ hành thiên đan, nhưng mà so ngũ hành đan dược hiệu quả mạnh 10 lần thiên đan. Truyền kỳ đan dược, một viên đủ để làm cùng cấp tu sĩ luyện hóa một năm. Hạ Vũ dĩ nhiên nghe nói qua cái này loại thiên đan. Yên Vũ Hà nghiêm túc nói, ta muốn mời ngươi luyện chế một nhóm, cần chút thời gian. Hạ Vũ không có cự tuyệt. Yên Vũ Hà biết Hạ Vũ siêu cấp thiên phú, không có chút nào hoài nghi luyện chế không ra. Duy nhất băn khoăn chính là vấn đề thời gian. Yên Vũ Hà lại hỏi, cần phải bao lâu? Thiên đan sư đại hội trước hẳn vấn đề không lớn lắm. Hạ Vũ nói, Yên Vũ Hà ngưng tiếng nói. Được, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Không muốn lộ ra, ta là thu người ủy thác.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.